Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 738, ngươi là Thiệu Huyền. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Công Giáp nhận tỉnh lại thời điểm, đúng lúc là nửa đêm. Vốn cho là chính mình sẽ trở thành sa mạc thú phân và nước tiểu. Không nghĩ đến vậy mà còn có thể sống được. Vừa lúc tỉnh, Công Giáp nhận còn ở hoảng hốt. Sau một lát mới hiểu được chính mình không phải đang nằm mơ. Cũng không phải đi tới một cái khác không làm người biết tử vong sau thế giới. Hắn còn sống. Hắn rõ ràng nhớ được mất đi ý thức trước. Kia chỉ đại sâu đã đi tới trước mặt hắn nâng lên trùng móng. Nhưng là... vì cái gì hắn còn sống, mà không có bị kia chỉ đại sâu một móng vuốt đóng đinh. Hơn nữa, chỗ này, có người hô hấp, được cứu, xung quanh tầm mắt rất ám, có thể nghe được gió lay động vải vóc phát ra ba lạp tiếng vang. Đây là một cái lều vải bên trong, trên đất truyền tới cát mùi, điểm này hắn ở trên sa mạc chạy trốn lâu như vậy, đã hết sức quen thuộc, hắn còn ở sa mạc. Xung quanh có bốn người tiếng hít thở, thong thả mà quy luật, hẳn đã ngủ rồi. Công Giáp nhận cẩn thận ngồi dậy, trên người xương cốt gãy lìa đau bút đâm đến hắn kém chút kêu rên ra tới. Nhưng bị đè xuống, ở không biết rõ tình thế lúc trước hắn không dám phát ra một điểm thanh âm. Có người cho hắn uy qua thuốc, trên người ngoại thương cũng xử lý qua. Công Giáp nhận có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đau đớn còn ở, nhưng so sánh với hắn ở trên sa mạc chạy trốn lúc tình huống tới nói, đã tốt hơn rất nhiều. Cẩn thận xoay mình lên, chân ở trên đất cát nhẹ nhàng di động. Xung quanh là rất ám, nhưng mà có một nơi có ánh sáng. Đó là lều vải màn cửa. Bên ngoài phong tướng môn trướng thổi đến ba lạp vang, chớp động khe hở nơi có thể nhìn thấy bên ngoài ánh sáng. Đó là ban đêm trăng sáng hào quang. Công Giáp nhận hướng bên kia rời đi qua. Tướng môn trướng hất lên nhìn ra phía ngoài. Lúc này trăng sáng, mặc dù vẫn chưa tới trăng tròn, nhưng mà đã có thể làm cho người nhìn thấy tình huống phụ cận. Công Giáp nhận là nghĩ nhìn bên ngoài đến cùng còn có bao nhiêu người. Đều là những người nào? Để ở biết rõ lập tức tình thế. Nhưng là, vừa tướng môn trướng vén lên một điểm. Hắn động tác liền cứng đờ. Bên ngoài, ly lều vài cửa không xa địa phương, một chỉ so người còn muốn cao hơn gấp hai đại bọ cánh cứng lẳng lặng đợi ở nơi đó. Đầu hướng lều vải, ở Công Giáp nhận hất màn cửa nhìn sang thời điểm, kia chỉ đại bọ cánh cứng cũng ngẩng đầu nhìn về bên này. Công Giáp nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên có chút không hiểu tình huống lúc này. Xung quanh có người. Nhưng mà cửa lại nằm một chỉ đại bọ cánh cứng. Nhìn đại bọ cánh cứng kia dưới ánh trăng hiện lên u lam sáng bóng bối giáp. Hắn liền biết cái này cùng mất đi ý thức trước nhìn thấy chính là cùng một chỉ. Người này làm thịt xa tích tình hình Công Giáp nhận đến bây giờ trong đầu hình ảnh còn rõ ràng. Liền ở Công Giáp nhận không biết như thế nào phản ứng lúc. Sau lưng truyền tới một thanh âm. Vừa nhặt về một cái mạng. Người muốn đi nơi nào? Công Giáp nhận một kinh, buông xuống trong tay màn cửa xoay người nhìn hướng thanh âm truyền tới địa phương. Lều vải trong sáng lên, là Thiệu Huyền đem thủy nguyệt thạch từ túi gia thú trong lấy ra. Có ánh sáng, Công Giáp nhận cũng nhìn rõ ràng này tình hình bên trong. Trừ vừa mới lên tiếng người tuổi trẻ kia ở ngoài, còn có ba cá nhân. Chỉ là, kia ba cái cũng đều không có ngủ, nằm trên đất nhìn hắn. Là các ngươi cứu ta. Công Giáp nhận hỏi. Bằng không ngươi nghĩ sao? Thiệu Huyền đem thủy nguyệt thạch thả ở bên cạnh trên đất. Đa tạ. Công Giáp nhận nói. Nhưng nhìn Thiệu Huyền mấy người ánh mắt như cũ cảnh giác. Hắn là bị những người này cứu. Nhưng mà không biết trước mặt những người này mục đích. Bên ngoài kia chỉ đại bọ cánh cứng hiển nhiên cùng những người này là một nhóm. Điều này không khỏi làm cho hắn nhiều nghĩ. Hơn nữa. Hắn nói chính là biển bên kia ngôn ngữ. Nhưng cố tình, những người này nói cũng giống như vậy ngôn ngữ. có thể nói loại ngôn ngữ này, hoặc là biển bên kia người, hoặc là trong sa mạc mỗi cái thế lực lớn nhỏ, vô luận loại nào, đều là hắn không muốn nhìn thấy. Thiệu Huyền thấy công giáp nhận cũng không buông xuống cảnh giác, cũng không gấp phân biệt, mà là đem cái kia bầu dục quả cầu nhỏ móc ra. Vạn mở, ở nhìn thấy cái kia bầu dục quả cầu nhỏ thời điểm, công giáp nhận liền rất kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên nhận được kia rốt cuộc là cái gì, bởi vì đó chính là chính hắn. Đãi nhìn thấy bên trong kia chỉ phi trùng, công giáp nhận đột ngột nhìn hướng Thiệu Huyền. Các ngươi rốt cuộc là ai? Viêm giác người. Thiệu Huyền đem công giáp hằng viết kia phong quyển trục vứt cho công giáp nhận. Chính mình nhìn. Viêm giác người. Công giáp hằng đề nghị chính là nhường công giáp nhận bọn họ đi tìm viêm giác người. Còn nói sẽ viết một phong thư cho viêm giác bộ lạc nhường bọn họ tiếp ứng. Không nghĩ đến. Vậy mà tới thật. Nhìn phần kia quyển trục lúc sau, công giáp nhận mới rốt cuộc thu hồi phòng bị. Đây là công giáp hằng chữ. Còn có bọn họ công giáp ra vân văn mật ngữ. Không làm giả được. Ngươi là Thiệu Huyền. Công giáp nhận nhìn hướng ném cho chính mình quyển trục người. Chính là ta. Ngươi là công giáp nhận. Ngươi cái khác đồng bạn đâu? Thiệu Huyền tiếp nhận công giáp nhận đưa tới quyển trục, cuốn hảo thu lại. Nói đến chỗ này, công giáp nhận nhìn ngoài cửa, đem chính mình gặp gỡ đơn giản nói hạ. Mặc dù đã phỏng đoán đến sẽ là Lam Bảo Thạch tạo thành bất ngờ, nhưng nghe công giáp nhận nói thời điểm, Thiệu Huyền vẫn không nhịn được muốn. Còn hảo Lam Bảo Thạch bởi vì ngủ say thời gian quá lâu, bây giờ vừa tỉnh còn chưa kịp triệu hồi nó những thứ kia bọn tiểu đệ. Bằng không, trùng chiều lướt qua công giáp nhận bọn họ một cái cũng đừng nghĩ còn sống. Thiệu Huyền cho là công giáp ra người cùng công giáp hằng đều sấp xỉ. Nhưng mà nghe công giáp nhận tự thuật lúc sau, hắn mới biết cũng không phải là mỗi cái công giáp ra người đều có dã ngoại sinh hoạt kỹ xảo. Bây giờ đại đa số công giáp ra người từ nhỏ liền ở học đúc, đi theo đặc biệt sư phụ, sau đó thẳng đến lớn lên, về sau có thể sẽ tiếp tục như vậy, tuân theo sư phụ lão đường, thu học trò, tiếp tục đúc. Rất nhiều người sẽ không đi tìm công giáp sơn, bởi vì không dám bước ra một bước kia. Một khi rời khỏi, không biết lúc nào mới có thể trở về, thậm chí vĩnh viễn không cách nào trở về. Công giáp nhận rất tiểu liền bị công giáp ra một vị tương đối nổi danh thợ rèn thu làm đồ đệ. Hắn vốn dĩ định đi tìm công giáp sơn, tìm hắn sư phụ hỏi thăm liên quan tới công giáp sơn sự tình. Đáng tiếc tổng là không tìm được người, vì vậy đi tìm công giáp hằng. Đến mức bị hắn sư phụ biết lúc sau bị dày một hồi, thu hồi nguyên bản cho hắn một ít đúc tài liệu. Bất quá công giáp nhận cũng không từ bỏ, sau này vẫn là đi tìm công giáp hằng tiếp tục hỏi thăm công giáp sơn nơi nơi. Mà liền ở hắn dự tính xuất phát đi trước công giáp sơn thời điểm, vương thành chính biến, công giáp nhận sư phụ đứng đội sai lầm, bị giết. Liên đới công giáp nhận những thứ kia sư huynh đệ tỉ muội nhóm tất cả đều không thể chạy mất. Là công giáp hằng cầu tính, tân vương mới đem tử hình đổi thành lưu đày. Bọn họ những thứ kia sư huynh đệ tỉ muội nhóm, có tuyển chọn cái khác thế lực nương nhờ, có chính mình rời khỏi. Công giáp nhận cũng không biết bọn họ đi nơi nào, mà công giáp nhận chính mình đi hỏi thăm đưa tiễn bọn họ công giáp hằng. Hỏi thăm đến cùng đi hướng nào mới là tốt nhất. Không giống công giáp nhận bọn họ, công giáp hằng trải qua địa phương nhiều, nhãn giới rộng rãi, nhìn đến càng rõ ràng. Đối với hắn đề nghị, công giáp nhận vẫn tin tưởng. Vì vậy, bọn họ nghe theo công giáp hằng đề nghị, ở bị lưu đày lúc sau, dựa theo kế hoạch tiến đường vượt biển. Không nghĩ đến, sớm có người mai phục, trong đội có tử thương. Thật vất vả quá biển, lại phát hiện trên sa mạc càng nguy hiểm, mà bọn họ cũng không có ở như vậy một cái gian hiểm chi địa sinh tồn kinh nghiệm. Đối viêm giác mọi người mà nói, công giáp nhận bọn họ chính là một đám sinh hoạt phế. Bất quá, thuật nghiệp có chuyên môn, có lẽ bọn họ ưu thế toàn bộ thả ở đúc lên. Đến mức những phương diện khác kinh nghiệm nghiêm trọng thiếu hụt. Thậm chí giết mổ mãnh thú cũng không biết hướng nơi nào hạ thủ mới là mau lẹ nhất hữu hiệu. Công giáp hằng đó là đặc biệt. Tất cả kinh nghiệm sinh tồn cùng mãnh thú vật lộn kỹ xảo cũng đều ở trong núi rừng bước ra. Bất đồng chính là, công giáp hằng ban đầu còn có thể lợi dụng trong núi rừng các loại tài liệu chế tạo cạm bẫy bắt mãnh thú, mà trong sa mạc, có thể lợi dụng tài liệu thật sự là quá ít quá ít. Có lúc liền khối đá đều không thấy được. Biết công giáp nhận còn có 5 người đồng bạn. Công giáp nhận không muốn từ bỏ. Thiệu Huyền mấy người cũng dự tính đi qua tìm người. Đều là công giáp gia nhân tài. Bọn họ tới một chuyến. Liền đều mang đi thôi. Thiệu Huyền thấy công giáp nhận nói lúc này lời nói liền bắt đầu thở dốc. Liền nói. Ngươi thương thế quá nặng. Nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta lại xuất phát. Lập tức phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 hồng bao bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tiên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.